Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 750, Hắc Ám Giáo Hội Thánh Nữ. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Hạ Tiểu Vũ các nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thật đúng là lo lắng đề phòng. Dù sao các nàng chẳng qua là thông thường bình dân. Không giống cái này trong học viện những học sinh khác cơ hồ đều có một cái không thể khinh thường. Bối cảnh, mấy cái kia bị chính mình đả thương đồng học thân phận cũng không đơn giản. Chừng mấy ngày đều một mực lo lắng chuyện này. Nếu Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy như thế hẳn là liền không thành vấn đề. Không nhưng mà không chờ các nàng đưa xong khẩu khí này. Bên cạnh liền truyền đến Yasuri Nanami rất thanh âm ôn nhu. Nếu Tiểu Tiểu đã rời đi như thế, để cho chúng ta tới thật tốt trò chuyện một chút mới vừa ngươi tự mình ra tay với Tiểu Tiểu sự tình. Đi, Yasuri Nanami một mặt nụ cười ôn nhu, nói ra lại để cho Nguyệt Thi Hàm không rét mà run. Ta nghĩ ngươi nhất định không có ý kiến có đúng hay không? Ai, Nguyệt Thi Hàm lui về sau hai bước. So với Mộc Tiểu Tiểu nàng càng thêm sợ hãi Yasuri Nanami. Kỳ tha tam nữ cũng giống như vậy. Người lão sư này mới vừa không phải là trừng phạt ta sao? Cho nên Nanami lão sư, đây chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói cũng không đau không ngứa. Làm sao cũng coi là trừng phạt đây. Yasuri Nanami từng bước hướng nàng ép tới gần. Kế tiếp trừng phạt mới xem như chân chính trừng phạt nha. Có thể phải chú ý một chút rồi. Sau đó ngàn vạn lần chớ phạm loại sai lầm này. A không không không muốn a. Nghĩ muốn chạy trốn Nguyệt Thi Hàm phát hiện trên chân mình đổ chỉ một dạng nặng nề. Không di động bước chân. Chờ mắt nhìn Yasuri Nanami đi đến trước mặt chính mình. Bên cạnh Hạ Tiểu Vũ tam nữ cũng thật sâu biết Yasuri Nanami chỗ kinh khủng. Nào dám vào lúc này mở miệng vì Nguyệt Thi Hàm nói chuyện. Yên lặng trong lòng mặc niệm nửa giây. Liền quả quyết bán đồng đội. Chợt hiện đi sang một bên. Phó bản thế giới cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Nếu như là lấy phương thức của dũng giả đầu ác long tiến vào phó bản. Như thế chủ thế giới thời gian sẽ không di động. Nếu như là trực tiếp tiến vào phó bản. Như thế chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua mặc dù có. Nhưng cũng là đại đại hạ thấp. Lần này tiến vào nguyệt cơ thế giới tính toán đâu ra đấy dường như qua hơn một tháng thời gian. Bất quá chủ thế giới cũng chỉ là hai ngày mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu vừa nghĩ tới một bên nhìn chung quanh một chút. Nhìn dáng dấp hiện tại chính là xuống buổi trưa. Chung quanh học sinh cũng thật nhiều. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu đi ngang qua sau chẳng qua là tùy ý liếc một cái liền rời đi ánh mắt. Không có quá để ý. Cũng đúng. Dù sao qua thời gian lâu như vậy, những học sinh này đối với Mộc Tiểu Tiểu cái này có chút kỳ quái lão sư cũng không có như thế cảm. Thấy hứng thú, vô luận ở thế giới nào đều là như vậy a. Cảm giác mới mẻ vừa qua cái gì đều lạnh lại sau. Cũng không có như thế ngạc nhiên cần thiết. A, Tiểu Tiểu, nghe có người mang theo thanh âm kinh ngạc gọi mình lại. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu liền thấy một cái có một đầu thúy lục sắc hơi hơi cong tóc dài thiếu nữ đứng. Ở phía trước cách đó không xa, con mắt màu xanh lục mang theo một tia ngoài ý muốn nhìn mình. Lúc này sửng sốt một chút ngạch, là Sonia A, Mộc Tiểu Tiểu thẳng tắp đi tới trước mặt nàng. Một mình ngươi, người mấy người bằng hữu kia còn có Hâm Vũ các nàng làm sao không thấy. Khoảng thời gian này các nàng chắc còn ở luyện tập đi. Dù sao nơi này chính là chiến thần học viện, cạnh tranh áp lực không nhỏ. Sonia cả người run lên, con người chợt co rút, nhưng trong nháy mắt thu liễm, không để cho Mộc Tiểu Tiểu phát hiện. Sắc mặt bình thường nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu ngươi đã trở lại rồi hả? Ngày hôm qua Hâm Vũ cũng đi tìm qua ngươi. Nghe nói ngươi lại rời đi thật giống như đoạn thời gian này ngươi đã có sự tình không có làm sao? Thấy được thân ảnh của ngươi, thật là lớn bận rộn người a ha ha ha. Là như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu cười khan một tiếng. Sao, được rồi, ngươi cũng có chuyện của ngươi. Ta liền không hỏi nhiều ngươi sao sao rồi. Bất quá, Sonia dừng một chút, mấy ngày nay Hàn Băng thật giống như có chút thường xuyên đi tìm qua ngươi, dường như có chuyện gì. Có thời gian liền đi gặp một lần nàng. Nàng cũng cùng với Hâm Vũ ở chung một chỗ. Hàn Băng, Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới ở đó cái thứ nguyên á không gian phát hiện nằm ở trong quan tài băng cô. Gái thần bí, nàng tìm ta sao, sẽ có chuyện gì, cái này ta cũng không biết. Nàng thần thần bí bí đều không nói cho ta. Ngươi tự mình đi hỏi đi. Ừ, ta biết rồi. Hiện tại ta có một số việc phải đi tìm các lô cái lão già đó. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Hướng về phía Sonia khoát tay một cái. Chuyện liên quan đến Hàn Băng tình chờ sẽ trở về sẽ đi hỏi một chút nàng. Vậy thì tốt. Ta còn có một số việc phải đi Úc U tiểu thư cùng Bạch Huyền bên kia một chuyến. Bạch Huyền. Mộc Tiểu Tiểu lỗ tai động động. Thế nào? Cái kia không phải là học sinh của ngươi sao? Bị Úc U tiểu thư giới thiệu. Sonia rất nhạy cảm. Cảm nhận được khí tức của Mộc Tiểu Tiểu tựa hồ có chút thay đổi. Ồ nha. Không có việc gì, không có việc gì. Chẳng qua là không nghĩ tới mà thôi. Bạch Huyền sao? Cái đó cùng ác ma có thiên ti vạn lũ quan hệ thiếu niên chờ trở lại hẳn nói đi. Dù sao nơi này là chiến thần học viện. Muốn làm bậy cũng phải cân nhắc một chút chính mình. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì nữa. Hướng về viện trưởng phương hướng của cao ốc đi tới. Nhìn lấy bóng lưng của hắn. Trên mặt Sonia mỉm cười dần dần tiêu tan. Ánh mắt ngưng trọng hơn nữa xen lẫn khiếp sợ cùng với nghi ngờ. Tại sao ở trên người của hắn sẽ có loại khí tức này, coi như tinh linh một thành viên. Hơn nữa, Sonia còn là trong tinh linh đặc thù tồn tại. Có thể rõ ràng cảm nhận được trên người Mộc Tiểu Tiểu cái kia dồi dào tự nhiên khí tức. Giống như cả người hắn chính là tự nhiên hóa thân. Hùng hậu, dồi dào, ấm áp tự nhiên khí tức lần đầu tiên để cho Sonia khiếp sợ như vậy. Thậm chí thiếu chút nữa thì muốn lộ tẩy. Thật may kịp thời khống chế được. Loại này hùng hậu tự nhiên khí tức để cho thân là tinh linh Sonia cảm giác được vô cùng thân cận. Thậm chí muốn đầu nhập đối phương trong lồng ngực. Cái này quá không khoa học rồi. Lần trước đối với Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ là bởi vì trên người đối phương có tự nhiên khí tức mà thôi. Coi như trong truyền thuyết cây sinh mạng chủ nhân. Có loại khí tức này cũng không kinh ngạc. Nhưng là bây giờ có thể không chỉ là cây sinh mạng rồi. Và toàn bộ thiên nhiên so với cây sinh mạng thật sự không tính là cái gì. Nhưng là khả năng này sao? Tự nhiên hóa thân. Liền ngay cả tinh linh tộc viễn cổ trong tin tức cũng không có loại này ghi lại. Mộc Tiểu Tiểu càng ngày càng thú vị. Không thể không nói cứ việc thân là tinh linh Sonia đối với sức mạnh của tự nhiên cái gì hoàn toàn không biết. Nhưng nàng nhanh như vậy thời gian liền có thể suy đoán ra Mộc Tiểu Tiểu biến hóa lớn. Quả nhiên nàng cũng không phải là nhân vật đơn giản a. Nguyên bản còn có chút chần chừ do dự Sonia. Tại phát hiện tình huống bây giờ của Mộc Tiểu Tiểu sau. Một cổ vô hình xung động xông lên đầu. Át không chế trụ được. Xem ra, không thể không làm như vậy đây. Loại cám dỗ này lực. Đừng nói ta chống cự không được. Cho dù có thể, trong tinh linh tộc những tên kia cũng không nên sẽ phản đối đi, bịch bịch tính cách tượng. Trưng gõ hai cái, Mộc Tiểu Tiểu liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Không có chút nào khách khí đi vào. Rộng rãi trong căn phòng ngồi một cái lão đầu râu bạc. Nhìn thấy chính mình còn chưa lên tiếng liền tự tiện đi tới người là Mộc Tiểu Tiểu sau. Hiển nhiên không có quá nhiều kinh ngạc. Để cho hắn kinh ngạc chính là mới vừa lại có thể không có phát hiện khí tức của Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như không phải là tiếng gõ cửa kinh động lời của hắn. Tiểu Hữu, ngươi đã trở lại rồi hả? Các lô, Thần Phong ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tiểu Tiểu. À, thật đúng là làm người ta khó tin. Tiểu Hữu, ngươi mới đi ra ngoài 2 ngày. Lại có thể hắn đã phát hiện khí tức trên người của Mộc Tiểu Tiểu cùng trước hoàn toàn bất đồng. Thán phục một tiếng, coi như là thiên tài đi nữa người cũng không có biến thái như vậy chứ. Thật để cho ta hoài nghi ngươi có phải loài người hay không, dĩ nhiên là loài người rồi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, đi tới đặt mông ngồi vào trên ghế. Không phải nhân loại chẳng lẽ còn là cái gì khác sao? Ta đang suy nghĩ ngươi có hay không là một cái nào đó chuyển thế chủ thần, đùa gì thế? Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Cái kia cái gì đó thần các loại cùng ta mới không có bất cứ quan hệ nào đây. Ngược lại, chuẩn xác mà nói chính mình nhưng là đặc biệt thí thần ư. Bất quá chính mình mặc dù nắm giữ quyền năng, nhưng là chỉ sử dụng có năng lực này. Chưa tính là thí thần giả. Chính mình còn không có thí qua thần nói. Không nói cái này. Lão đầu, ngươi không là có chuyện tìm ta sao? Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Còn tìm qua ta mấy lần? Thế nào? Chẳng lẽ là cùng cái đó cấm địa vong linh chi hải có liên quan? Cái này ngược lại không phải là. Lần này tìm tòi vong linh chi hải hành động không có thay đổi. Chỉ bất quá còn có một người muốn gia nhập chúng ta. Các lô móc ra một trang giấy đưa tới. Mộc Tiểu Tiểu sau khi nhận lấy, ngay lập tức sẽ ngây ngẩn. Nhìn xong tin tức phía trên sau, nháy mắt một cái. Hắc ám giáo hội thánh nữ. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.